Bán thân cho tên ác ma. Chương 82, 82, công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, cánh cửa mở toang. Đằng sau cánh cửa chính là hắn với khuôn mặt giận dữ nhìn chằm cô. Bạch Lan Hương thất thần. Một giờ trước, khi hắn công tác về tới biệt thự, trong lòng đã háo hức mong đợi thấy cô. Hắn cố tình sắp xếp làm xong công việc về sớm tạo cho cô bất ngờ. Không ngờ người tạo nên bất ngờ lại ngược lại. Hắn lên phòng tìm bóng dáng cô nhưng đều không thấy. Quay ra hỏi Tố Nhu chỉ nhận được câu trả lời. Cô ấy từ ngày anh công tác đã không thấy về. Á, không lẽ cô ấy qua đêm với đàn ông sao? Nghe vậy hắn cũng tức lắm chứ. Bật định vị tìm người. Hắn còn có suy nghĩ cô chạy trốn. Hắn đối với con nhóc đó quá dễ rồi, nên được tự ý đi đâu thì đi. Còn có ý định sẽ chuộc lỗi với cô để rồi sẽ dành sự nuông chiều dành cho cô, nhưng nếu chuyện đã vậy chính cô mới là người đánh mất cơ hội này. Hắn không còn chút lịch sự xông vào nhà, ánh mắt lạnh lẽo sâu tìm kiếm bóng dáng đang được định vị trí ngay tại đây. Trên khuôn mặt khi ái Bạch Lan Hương không còn chút mỉm cười, thêm cô như bị câm nín mặc cho câu hỏi của ba mẹ. Người này là ai? Cô đứng bật dậy nhìn thẳng vào ánh mắt dữ tợn, cô lùi ra sau vài bước. Bàn tay co rúm lấy chiếc áo. Lo lắng, cô chảy mồ hôi lạnh. Luồng khí của người đàn ông này quá mạnh khiến cho cô cảm giác thật đáng sợ. Hắn tức giận, hung hăng nắm lấy bàn tay cô kéo mạnh ra bên ngoài mặc cho người người kêu ngăn. Hắn giận lớn như vậy tối nay có xin tha cũng không cho. Hai chân cô mềm nhũn mặc cho sự điều khiển. Cô lẳng lặng theo sau hắn. Cô còn đang tự hỏi sao lại ở đây. Biết được nhà cô ở đó mà tìm. Hắn nhiều quyền lực, việc tìm ra cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, bây giờ bị kéo sau lưng hắn, cô ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ý chí mách bảo cô cần mạnh mẽ, dù cho tối nay có xảy ra chuyện gì thì nhất định phải can đảm. Cô không muốn làm theo ý hắn nữa, muốn phản kháng. Cô dùng tay gỡ bàn tay lớn đang nắm chặt tay kéo mạnh. Có rằng co thế nào cũng không được. Hắn nắm chặt cổ tay cô đến đau đớn. Bạch Lan Hương vùng vẫy hắn ngay lúc cô không để ý, bế phốc lên vai ném mạnh vào trong xe. Khóa lại. Anh, Đin, hát định làm gì? Giọng nói lắp bắp, cô sợ sệt thu mình vào một góc. Hắn ép vào đường cùng, dùng hết tất cả sự tức giận một lần chút hết. Ôm sát, bàn tay hắn to lớn nắm chiếc cổ nhỏ. Bạch Lan Hương trợn tròn mắt nhìn hắn hai tay đấm mạnh. Với sức đánh nhẹ như kiến cắn. 5 phút, hắn thả ra, cô cố tìm lại không khí thở dốc. Cưỡng hôn đến mức muốn ngạt thở. Anh, đừng tới gần a, giờ thì có nói gì đều cũng trở nên vô dụng. Con sói xám đang vừa tức giận lại đói meo mấy ngày nhịn nhảy nhào vào miếng thịt cừu tươi béo bở đang gọi chào. Hắn nuốt nước bọt, chuyện gì đến cũng đến. Cặp nam nữ trong xe ân ái đến âm thanh phát ra trở nên ái muội. Chiếc xe hơi được đậu chỗ vắng vẻ, bề ngoài rung lắc nhẹ cũng thành sự để ý lác đác mấy người lạ qua đường. Đêm khuya tối sầm, ánh đèn đường nhỏ bé. Tiếng con ếch, nhái kêu phát ra thật khiến người kinh sợ vào giữa đêm khuya khoắt vắng lặng này. Buổi đêm tĩnh mịch chỉ còn hai lõa thể đang động thân mới cảm nhận được. Nghe thấy âm thanh mà tạo ra. Khi đã kịp thức dậy mới phát hiện chính mình vẫn còn đang ở trong chiếc xe. Trên thân thể chăn mỏng đắp tạm. Cô nhìn chất lỏng trắng trong còn dính lại trên ghế xe, hai má đỏ ửng như lát cà chua. Xấu hổ. Cô nhanh tay nhặt chiếc áo vét khoác ngoài tạm. Tên biến thái xấu xa. À, cô biết cách mở khóa xe nên việc đi ra cũng dễ dàng. Cạch. Bên dưới rất đau. Nước mắt cứ tuôn rào mỗi lần vượt qua, như vậy đã được coi là kỳ tích rồi nhỉ. Lấy hết sức lực còn lại, cô bám vào chiếc xe hơi. Nhìn mọi thứ nơi này thật lạ. Ở đây cô nhìn thấy rất nhiều chiếc xe khác đậu gần đây, tự ý đoán là khu để xe. Tìm đường, đi loanh quanh nơi này cuối cùng tìm được nối ra. Cô bám chặt vật tựa đi lắc nhắc từng bước. Tay kia giữ phần ngực xẻ của chiếc áo. Công ty XXX Lục Thị LTN. Tên công ty nào đó được ở trên đó. Không phải anh ta đưa mình đến công ty đấy chứ? Hết đến ngạc nhiên thấy lạ. Cô oán trách bản thân ngu ngốc lại rơi vào hoàn cảnh này. Đây là công ty lại rất nhiều người nhỡ bị thấy trong bộ dạng đáng xấu hổ này, có khi nào lúc đó cô sẽ bị ngượng nhân hai. Với bộ não nhanh nảy số, Bạch Lan Hương rẽ qua căn phòng kho chứa đồ, lục tất cả thứ có thể mặc đàng hoàng. Mất công lục lọi, cô may mắn tìm được một bộ đồ giống cho tiếp tân. Cắn răng mặc tạm khi ra khỏi đây rồi tính sau. Tìm đường ra, cô vào sảnh chính của công ty. Hòa mình vào dòng người đông đúc, tiến thẳng tới là cửa ra vào. Này cô gái, đang trong giờ làm việc định đi đâu? Bác bảo vệ ngăn lại, thấy cô mặc đồ tiếp tân tưởng là nhân viên công ty. Cách trương.